Quan Lộ Trầm Luân, chương 141, tòa tháp chót vót, góc truyện audio.com. Chiều ngày 2 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Liêu Đông tổ chức hội nghị công tác ủy viên thường vụ tỉnh ủy lần thứ 23. Trưởng ban tổ chức cán bộ Đoàn Liên Tùng, bí thư ủy ban chính trị pháp luật Thôi Lập Quân, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Chu Lập Bàn. Bí thư thành ủy Liêu Dương Trương Anh Kiệt, phó chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh và các lãnh đạo tỉnh đều tham dự. Hội nghị do phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nhà Quốc Trung chủ trì. Đầu tiên là tân phó bí thư tỉnh ủy Vương Phương Viên báo cáo công tác nhân sự. Ông hy vọng các ủy viên thường vụ của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện chức trách theo nề nếp, ủng hộ quyết định của Trung ương. Bảo đảm thực hiện mong muốn của Trung ương, bất luận ai làm lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Nhân dân tỉnh đều cần phải thuận lợi bình ổn quá độ. Tiếp theo, hội nghị tiến hành thảo luận phân tổ ủy viên thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lần thứ hai toàn thể hội nghị biểu quyết tán thành quyết định bổ nhiệm đồng chí Đặng Vũ làm quyền chủ tịch tỉnh, sau khi biểu quyết thông qua. Theo như thường lệ, tân quyền chủ tịch tỉnh tràn đầy nhiệt huyết lên phát biểu. Ông ta trước tiên muốn nói lời cảm ơn hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tín nhiệm bầu ông ta vào chức vụ này. Sau đó nêu lên tâm huyết muốn dốc sức làm việc dưới sự lãnh đạo của nội các chính phủ Trung ương Đảng. Làm hết phận sự của mình dưới sự ủng hộ và giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh trước khi hội nghị kết thúc. Phó Bí thư tỉnh ủy Vương Phương Viên phát biểu, khẳng định những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ của nguyên Chủ tịch tỉnh Cao Thành Gia. Đồng thời cũng hy vọng đồng chí Cao Thành Gia sẽ cống hiến nhiều hơn nữa trên cương vị mới của mình. Sau hội nghị các lãnh đạo tỉnh cũng lần lượt bày tỏ lời chúc mừng đến tân chủ tịch Đặng Vũ, Đặng Vũ bên ngoài tỏ vẻ con đường làm quan rộng mở. Nhưng nhìn sang đám người Lý Thư Hãn, ông ta chắc chắn không thể vui mừng được trước ngày hội nghị thường vụ tỉnh ủy diễn ra. Căn cứ theo quyết định của Trung ương, bổ nhiệm Giang Trung Nguyên làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nhân sự Quốc gia. Cao Thành Gia làm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Tây, Lý Thư Hãn làm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Liêu Đông, Đặng Vũ làm Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Liêu Đông. Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại Vương Phương Viên làm Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Liêu Đông, Đặng Vũ đúng như nguyện vọng thăng chức từng bước một. Thực hiện giấc mộng làm đại quan, nhưng ông ta đi một bước thì Lý Thư Hãn lại đi nhanh hơn, Đặng Vũ biết rõ. Lý Thư Hãn được làm bí thư tỉnh ủy chính là thỏa hiệp sau cuộc đấu tranh quyền lực trong toàn Bắc Kinh. Những dấu hiệu này cho thấy Lý Gia bước đầu vẫn thực hiện ý đồ nắm Liêu Đông trong tay, mà chính mình là một quân cờ trong tay họ. Mặc dù trong lòng có cảm giác thất bại nhưng ông ta nhất định không chịu thua, Bắc Kinh không phải của mình Lý Gia, để cân bằng thế lực. Những nhà khác sẽ không đứng nhìn Lý Gia chiếm Liêu Dương, phú quý chỉ có trong gian khó, chỉ cần ông ta đứng vững. Nắm bắt cơ hội thì chắc hẳn sẽ có cơ hội liều mạng một lần. Tin tức Lý Thư Hãn được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Liêu Đông trong nháy mắt truyền tới khắp các cơ quan chính đảng, 49 tuổi. Lý Thư Hãn đã là cán bộ cấp tỉnh thì không khác nào minh tinh trong cả nước, lương thần biết tin này, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói đây là tin vui nhất, có bí thư Lý nắm quyền ở Liêu Đông một ngày, con tép như hắn sẽ không còn phải lo lắng tới việc sống còn. Nghĩ như vậy, hắn liền lấy điện thoại gọi cho Lý Hinh Đình để chúc mừng. Lương thần nhớ hôm trước nhận được thông báo giới thiệu hắn tới Học viện Đào tạo Cảnh sát Hình sự ở Liêu Dương để bồi dưỡng. Bởi vì liên quan đến chức vụ đang làm nên đương nhiên hắn đã đồng ý, nghiệp vụ điều tra hình sự sẽ được đào tạo trong 3 năm. Bắt đầu nhập học vào ngày 6 tháng 9. Đồng thời Cục Công an thành phố cũng tranh thủ nộp danh sách lên Cục Công an tỉnh để bồi dưỡng chức vụ đại đội trưởng trong thời gian 3 tháng cũng. Tại Học viện Đào tạo Cảnh sát Hình sự tại Liêu Dương, đây là một cơ hội quý giá, bất kể là chạy theo bằng cấp hay kinh nghiệm. Lý lịch thì cũng đều quan trọng đối với con đường làm quan thăng chức của lương thần sau này. Nhìn thấy khuôn mặt tươi như hoa của chủ nhiệm La Ban chính trị, lương thần không thể không thở dài, đây gọi là lòng người dễ thay đổi. Phó bí thư Lý trở thành bí thư Lý, mà hắn thì giống như con tép nhỏ được lãnh đạo để mắt cũng được lên thuyền lớn, giá trị con người tăng gấp bội. Không chỉ chủ nhiệm La mà ngay cả cục trưởng bây giờ gặp hắn cũng rất hòa đồng dễ gần. Hôm trước, Lan Nguyệt cùng em họ Hàn toa toa đi tới Liêu Dương. Mẹ Lương Thần sức khỏe yếu, Lương Hướng Đông phải ở nhà chăm sóc, nghĩ tới điều này. Lương Thần cố ý gọi điện dặn em họ Hàn toa toa và Lan Nguyệt phải cùng rời khỏi Tây Phong. Trường Đại học Sư phạm Liêu Đông thời gian tân sinh viên nhập học là 5/9/2 ngày mùng 1 mùng 2 này, Lương Thần không được thoát thân. Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh cũng phải đi làm, chỉ có Vương Phỉ Hạm là có thời gian, đối với cô gái xinh xắn này. Vương Phỉ Hạm không hề che giấu tình cảm yêu mến sự thông minh của cô, kỳ thực Lan Nguyệt rất thông minh lại vô cùng thân thiện. Hơn nữa gọi cô nghe rất thân thiết, hết lời khen ngợi khiến Vương Phỉ Hạm mặt mày tươi cười, không còn một chút lạnh lùng nào trên nét mặt. Đọc truyện online tại truyện full ngày mùng 3 và mùng 4 đều rơi vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, Lương Thần. Diệp Thanh Oánh cùng Vương Phỉ Hạm dẫn hai cô bé Lan Nguyệt và Hàn Toa Toa đi chơi ngắm cảnh các địa điểm tham quan chính ở Liêu Dương, ngay hôm sau. Lương Thần và Diệp Thanh Oánh cùng đưa Lan Nguyệt đi tới Liêu Đông làm thủ tục nhập học trải qua 4 năm đại học. Diệp Thanh Oánh đều thuộc như lòng bàn tay đối với từng gốc cây ngọn cỏ của trường Đại học Liêu Đông, dưới sự hướng dẫn của cô. Lan Nguyệt hoàn thành thủ tục nhập học thuận lợi, nhìn thấy trước cửa phòng ở của Lan Nguyệt có mấy cô gái đứng sẵn. Lương Thần không khỏi ngạc nhiên, ba cô gái ấy đều trạc tuổi Lan Nguyệt, mỗi người đều có nét đẹp riêng, các cô ấy đều đi cùng cha mẹ của mình. Nhìn thấy Lan Nguyệt đi cùng Lương Thần và Diệp Thanh Oánh phía sau, ánh mắt của những bậc cha mẹ không khỏi lấy làm lạ, người thanh niên cũng tạm được. Còn lại hai cô gái quả là xinh đẹp tuyệt trần, sau khi nhìn thấy Diệp Thanh Oánh thanh lịch và Lan Nguyệt xinh đẹp. Cặp cha mẹ tự tin nhất cũng không thể không thừa nhận, so với hai cô gái này, kể cả dung mạo hay khí chất thì con gái mình vẫn kém hơn một chút. Lan Nguyệt tính tình hoạt bát nhanh nhẹn, rất nhanh chóng hòa đồng với ba cô gái kia, cô gái tên Vương Thiến Thiến hình như gia thế rất tốt. Cha mẹ cô ăn mặc rất sang trọng, khí chất cũng xuất chúng, trước khi gặp Lan Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Thiến Thiến lộ vẻ ngạo mạn. Bởi vì cô cảm thấy dung mạo của mình đẹp nhất trong số bạn bè, mặc dù hai cô kia cũng xinh đẹp nhưng so với cô ta thì còn thua một bậc. Nhưng ngay sau khi gặp Lan Nguyệt cùng một người chị giống như tiên nữ kia, Diệp Thanh Oánh đó mà, Vương Thiến Thiến lập tức yên lặng. Ở vào cái tuổi trẻ này, tư tưởng các cô gái rất đơn giản, một khi mình không có ưu thế, như vậy tự nhiên vẻ kiêu ngạo cũng biến mất. Sắp xếp cho Lan Nguyệt ổn thỏa, Lương Thần và Diệp Thanh Oánh lần lượt dặn dò cô gái vài câu, sau đó cùng đi ra khỏi phòng, hai người đi không lâu. Nhóm mấy cô gái cũng tản ra, Vương Thiến Thiến nhân dịp mọi người đi khỏi, vội hỏi Lan Nguyệt, Lan Nguyệt. Hai người vừa đưa bạn tới là gì của bạn vậy, không chỉ Vương Thiến Thiến tò mò, Văn Tĩnh và Bộ Tiểu Tiểu cũng tỏ vẻ tò mò. Đó là anh trai và chị của mình, Lan Nguyệt vốn định nói là chị dâu nhưng lại nghĩ lại, cô muốn làm chị dâu của Toa Toa. Mặc dù cô cũng thích chị Thanh Oánh, nhưng anh Lương Thần thì không thể chia sẻ cho ai được, chị bạn xinh thật, ba cô gái ca ngợi từ đáy lòng. Chị Thanh Oánh chính là hoa khôi trường chúng ta mới tốt nghiệp đấy, Lan Nguyệt đáp ý nói, anh trai bạn cũng có chút đẹp trai đấy chứ. Cảm giác rất nam tính, Văn Tĩnh thật không có chút điềm đạm nào, nói đến con trai là mắt sáng lên, như vậy làm sao gọi là đẹp trai được? Phải gọi là rất đẹp trai chứ, phải không? Lan Nguyệt có chút bất mãn, trong lòng nghĩ các bạn cô biết thế nào là đẹp trai, tuấn tú mà nói như vậy chứ? Tuy nhiên câu rất nam tính cũng khiến cô rất xuôi tai, đúng anh bạn cực kỳ đẹp trai, Văn Tĩnh chu cái miệng xinh xắn lên nói. Cô thấy Lan Nguyệt đối với người anh trai này không phải như bình thường. Dường như không chấp nhận được người khác đánh giá có chút không chính xác về anh của mình. Độ mạnh yếu của câu khen cũng khiến đối phương cảm thấy không hài lòng, mình thấy hâm mộ bạn quá, Lan Nguyệt có anh chị tốt như vậy. Vương Thiến Thiến và Bộ Tiểu Tiểu tươi cười, các cô ấy đều là con một nên rất ngưỡng mộ Lan Nguyệt được anh chị chăm sóc. Không phải anh chị ruột, về sau các bạn sẽ biết, Lan Nguyệt giơ tay ra, làm như bà cụ non nói, gặp nhau tức là có duyên, lại cùng phòng với nhau. cho nên mình hy vọng bốn chúng ta có thể yêu thương nhau như chị em, đồng lòng đồng đức tạo ra một phòng đoàn kết gắn bó, vào ngày Lan Nguyệt khai giảng. Lương Thần cũng tới Học viện Cảnh sát Hình sự Liêu Dương để báo danh, do chương trình học từ xa nên Lương Thần chỉ cần đem sách về nhà tự học, rồi tham gia thi là xong. Trên thực tế, chương trình đào tạo từ xa nhưng lại được cấp bằng chính quy. Sau 3 năm đào tạo sẽ nhận được bằng tốt nghiệp chính quy, đối với Lương Thần mà nói. Quan trọng nhất đó là chương trình 3 tháng đào tạo cho cương vị đại đội trưởng trong toàn quốc vào 9 giờ sáng ngày 25 tháng 9. Quận Tây Ninh xảy ra vụ giết người, người dân tên Dương Mỗ bị một người khác dùng dây thừng xiết cổ chết trong nhà. Sau khi chi đội hình sự thành phố nhận được báo cáo vụ án, đại đội trưởng Lương Thần đích thân đến hiện trường, xem xét cẩn thận. Nhanh chóng tập trung vào người bị tình nghi phạm tội là con trai của Dương Mỗ, sau đó, trong quá trình thẩm vấn con trai của Dương Mỗ, y đã thú nhận. Do bố mẹ không đáp ứng yêu cầu của y cho nên trong lúc nóng giận mất hết lý trí đã giết bố. Rồi tạo hiện trường giả cướp đột nhập vào rồi giết người, toàn bộ vụ án bao gồm cả phá án và bắt giam chỉ có 21 phút. Nhân dân vây quanh xem vụ án đều tỏ vẻ ngạc nhiên thán phục. Không ít người còn nghĩ có cảnh sát hình sự trẻ tuổi ưu tú như vậy xã hội chắc chắn sẽ được yên ổn. Sau đó trên TV xuất hiện hình ảnh của Lương Thần, ở bên dưới có sơ yếu lý lịch của hắn, nam, 24 tuổi. Là đại đội trưởng đương nhiệm đại đội hình sự Cục Công an thành phố Liêu Dương, từng là đại đội trưởng đại đội trị an huyện Tây Phong, thành phố Long Nguyên, tháng 2 năm 2010, tự tay bắt hai tội phạm bị truy nã cấp A của Bộ Công an, tháng 4 cùng năm. Trong chuyên án 424 đã bắn chết một hung phạm, đánh bị thương một tên. Tháng 5 cùng năm đã tham gia vào chuyên án đặc biệt chống ma túy liên hợp hai thành phố Long Nguyên và Liêu Dương. Trở thành người có công lớn trong việc phá vỡ vụ án buôn lậu thuốc phiện lớn nhất trong toàn tỉnh từ trước đến nay. 3 lần được nhận huân chương chiến công hạng nhất, tháng 9 năm nay được đề cử là một trong 10 ứng cử viên cho danh hiệu cảnh sát xuất sắc trong toàn tỉnh, cách chương.